Đế Vương Ký, chương 26, kinh động Ngụy Thành, góc truyện audio.com. Đây là phù chú Liêu Minh Hỏa Thuật, quyển trục này thường được bán với giá từ 2.000, 3.000 đông vực tệ, mỗi lần kích hoạt nó có thể giết chết một con bạch cấp nhị tinh man thú và làm bị thương một con tam tinh man thú. Lễ Thần Vương nói đến đây bèn niệm chú, bắn quyển trục về phía hình nộm, một vụ nổ nhỏ bạo tạc ra, làm cháy xém cả mặt đất. Bây giờ các con làm theo hướng dẫn của ta, lấy ra áp trục dùng khống hỏa minh văn bút, xem ta vẽ rồi vẽ lại, nhớ kỹ, khi vẽ nên hết sức tập trung. Lễ Thần Vương cẩn thận cầm bút, vẽ một hình tròn ở tâm trục giấy, hết sức tinh tế cẩn thận. Để vẽ được phù chú Liêu Minh Hỏa Thuật con không cần thiết là ma pháp học đồ hay ma pháp sư, vì đây là hỏa thuật cấp thấp, nếu như là hỏa thuật cấp cao, vậy ngoài cần. Khống hỏa minh văn bút ra, các con còn cần chút chính mình pháp tắc vào phù chú nữa. Lễ Thần Vương nói dứt lời, ông ta đã vẽ xong Liêu Minh Hỏa Thuật trên nền giấy ra, mọi người cực kỳ căng thẳng, lấy ra khống hỏa minh văn bút, vẽ từng đường trên nền giấy. Đến khi tất cả đã vẽ xong, Lễ Thần Vương cầm 40 cuộn giấy từng cuộn bắn về phía hình nộm. Có cuộn nổ to, có cuộn nổ nhỏ, còn có cả cuộn xịt. Đến lượt cuộn của Cao Phúc Nguyên, ầm ầm ầm, từng đợt kinh thiên tiếng nổ phát ra. Mau, bảo vệ bệ hạ, có kẻ muốn tấn công hoàng cung. Cấm vệ quân Khương Đại Chu hét lớn lên, toàn bộ hoàng thành trong tình trạng báo động, bởi vì vụ nổ trực tiếp trong hoàng thành mà lại uy lực quá lớn. Có chuyện gì vậy? Ngụy Thành đang phê tấu chương khẽ biến sắc hỏi tổng thái giám. Bẩm báo hoàng thượng, tiếng nổ phát ra từ sân sau của Lễ Vương phủ, tổng thái giám sau khi đi điều tra đã vội chạy về báo cáo với Ngụy Thành bằng giọng hoang mang. Tiêu rồi, đó là nơi tụ đạo của lớp ưu tú của nhân tài học cung, đi, đi mau gọi cho Khương Đại Chu đi cùng chấm. Nhận thức được vấn đề, Ngụy Thành hết sức hấp tấp. Nếu lớp ưu tú và anh trai hắn xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn hắn sẽ ăn năn cả một đời. Lớp ưu tú tuy là ở nhân tài học cung, nhưng là vì chính Lễ Thân Vương thụ đạo cho nên được hưởng đãi ngộ đặc biệt, được nghe giảng ở CSSNS sân nhà Lễ Thân Vương. Ngoài ra mỗi tháng còn được cấp từ 500, 2.000 đông vực tệ chu cấp nữa. Không sao rồi các con, đây không phải là Liêu Minh Hỏa Thuật mà đây là Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật. Cao Phúc Nguyên, con đã vẽ thêm các đường nét khác, vô ý biến Liêu Minh Hỏa Thuật thành Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật, đây cũng là một bài học cho con, nên cực kỳ cẩn thận khi vẽ quyển trục. Nhưng cũng chúc mừng con lại có tiền đồ trở thành một vị ma pháp sư, để cùng pháp võ song tu, kể từ ngày mai, mỗi một tuần vào ngày chẳng hãy đến phủ của ta, ta sẽ dạy con, để con trở thành ma pháp sư giống cha con. Lễ Thân Vương nhỏ nhẹ nói, Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật là phép thuật đẳng cấp thấp, nhưng nó vẫn cao hơn so với Liêu Minh Hỏa Thuật, nó có thể kích sát một con bạch cấp tứ tinh man thú và thường được bán giá 6.000, 10.000 đông vực tệ tùy số lần sử dụng. Chúc mừng đệ, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng nha. Vũ Văn Tiết lắc mạnh vai Cao Phúc Nguyên cười ha hà nói. Học viên của nhân tài học cung học 3 năm mới tốt nghiệp cho nên Vũ Văn Tiết dù hơn Cao Phúc Nguyên một lớp nhưng vẫn học chung khóa với Cao Phúc Nguyên. Thực ra không, phải Cao Phúc Nguyên vẽ nhầm mà là hắn cố tình, bởi vì hắn muốn vào trong thư viện của Lễ Thân Vương, mượn được cuốn Song Hà Cổ Ngữ. Cao Phúc Nguyên tìm khắp cả thư viện hoàng gia nhưng đều đi về công cốc từ miệng người thủ thư, biết được Lễ Thân Vương thích nghiên cứu các ngôn ngữ cổ xưa nên Cao Phúc Nguyên muốn vào thử phòng đọc sách của Lễ Thân Vương, biết đâu tìm ra được cuốn sách mà mình cần. Thánh thượng giá đáo, Khương Đại Chu hét lớn lên khi kiệu của Ngụy Thành tiến vào phủ của Lễ Thân Vương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người kích động la lớn, đặc biệt là lớp ưu tú, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hoàng thượng. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thành bước ra khỏi xe, hỏi Lễ Thân Vương. Bẩm báo hoàng thượng, học trò là Cao Phúc Nguyên, vẽ quyển trục lại vẽ nhầm. Pháp thuật cấp cao khi thí nghiệm là kinh động đến thánh giá, kính mong hoàng thượng quý tài tha cho cháu nó. Lễ Thân Vương cực kỳ thông minh, đầu tiên là từ học trò. Muốn nhắc Ngụy Thành rằng Cao Phúc Nguyên thế nhưng là đồ đệ của mình. Cụm từ, pháp thuật cấp cao, ý nói Cao Phúc Nguyên là thiên tài cần được đào tạo. Còn từ cháu, chính là nói thứ nhất Cao Phúc Nguyên là con Cao Vĩ, thứ hai, Lễ Thân Vương đã cực kỳ tín nhiệm Cao Phúc Nguyên, muốn Cao Phúc Nguyên là Sử Ngọc Vân thứ hai, phò tá bệ hạ. Trẫm đã hiểu trong các trò ai là Cao Phúc Nguyên. Ngụy Thành đưa mắt nhìn đám học trò, môn tâu thánh thượng là hạ thần. Cao Phúc Nguyên bước ra, dõng dạc nói, sao lại tự xưng là thần? Bất cứ con dân nào trong Kim Thành Quốc đều biết chính mình là một thần tử, nên con xưng là thần. Ngụy Thành âm thầm đánh giá thiếu niên trước mặt, cười giòn nói, đúng là có tài, thảo nào bố trí được sát cục giết chết được Ngụy Bảo. Cách chương,